Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580, xin mời Đông Châu Học Cung cứu vớt Đông Châu. Ngày thứ hai bình minh, Lâm Bạch để Hồ Tâm Nhi lưu ở trên dưỡng long đảo. Sau đó hắn liền đứng dậy đi đến Trật Tự Thần Đình. Trật Tự Thần Đình tọa lạc tại Đông Châu Học Cung Trung ương nhất chi địa. Có một tòa tên là Trật Tự Thần Sơn địa phương. Nếu có võ giả đến đây, xa xa liền có thể trông thấy tại cái kia một tòa thẳng nhập Vân Tiêu Sơn nhạc chi đỉnh bên trên. Có 9 cái phóng lên tận trời cột đá. Giờ phút này mỗi một cây trên trụ đá đều đứng đấy một bóng người. Ngoại trừ Trật Tự Thần Đình trưởng lão bên ngoài, những võ giả khác là không có tư cách đạp vào đỉnh núi. Liền xem như Lâm Bạch thân là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, vẫn không có tư cách đạp vào đỉnh núi. Làm Lâm Bạch từ dưỡng long đảo xuất phát, đi vào Trật Tự Thần Đình thời điểm, lại phát hiện tại Trật Tự Thần Sơn chung quanh, đã sớm hội tụ mấy chục vạn võ giả. Bọn hắn đều nâng lên ánh mắt nhìn về phía Trật Tự Thần Sơn phía trên. Thánh tử đến rồi, Lâm Bạch Thánh tử, thật là Lâm Bạch Thánh tử sao? Nghe nói Lâm Bạch Thánh tử tại Côn Khư, chấm ngoặc kép, suỵt, đừng nói nữa. Rất nhiều võ giả trông thấy Lâm Bạch đến đây, thần sắc đều có chút hưng phấn. Lâm Bạch từ đỉnh đầu của mọi người phía trên lao vùn vụt mà qua, thẳng đến rơi vào Trật Tự Thần Sơn trước đó. Nhìn thấy Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca, còn có Nam Viện chư vị chuẩn thánh tử, Lâm Bạch rơi xuống đất, đi tới Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca bên người, hỏi, bắt đầu sao? Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca đều là mộc lăng lắc đầu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt khác mấy cái phương hướng, cũng không ít chuẩn thánh tử đứng vững, nhưng là đều không có Lâm Bạch quen thuộc người. Đông Viện chuẩn thánh tử bên trong, Lâm Bạch không có trông thấy Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú bọn người. Bọn hắn giống như đều không tại Đông Châu trong học cung. Mà Nam Viện cái này liền, Lâm Bạch cũng không có trông thấy Phương Dật Vân, Ngô Minh, Thục Hương bọn người. Bọn hắn có vẻ như cũng không tại Đông Châu học cung bên trong. Bọn hắn đều không tại Đông Châu bên trong học cung sao? Lâm Bạch trong lòng nỉ non một câu sau đó, chờ đợi lấy Trật Tự Thần Đình bắt đầu. Từ bình minh thời điểm, một tận tới lúc giữa trưa phân, Trật Tự Thần Đình trưởng lão lúc này mới chuẩn bị kỹ càng. Hoàn toàn như trước đây, mở miệng phát biểu người, chính là Cổ Đạo Chi. Ở trên Trật Tự Thần Sơn, 9 cái cao chừng trăm trượng cột đá chi đỉnh, 9 cái mờ mịt bóng người đứng vững. Một người trong đó, hắn đưa tay vung lên, lực lượng khổng lồ làm vỡ nát Trật Tự Thần Sơn chung quanh trăm dặm mây mù, lộ ra Trật Tự Thần Sơn phía trên cảnh tượng. Lúc này, tính cả Lâm Bạch ở bên trong tất cả mọi người, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trật Tự Thần Sơn phía trên. Trông thấy cái kia 9 vị trưởng lão, Lâm Bạch nhìn thấy Lam Lang, nhìn thấy Cổ Đạo Chi, bái kiến trưởng lão, bái kiến Trật Tự trưởng lão. Trật Tự Thần Sơn phía dưới, mấy chục vạn võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra. Trật Tự Thần Sơn bên trên, Cổ Đạo Chi mở miệng, thanh âm như sấm, truyền khắp toàn bộ Đông Châu học cung. Lần này Trật Tự Thần Đình tổ chức hội nghị, chủ yếu là thương nghị đối phó Ma Tông sự tình. Mà lần này hội nghị sẽ không đối Đông Châu học cung bất luận cái gì đệ tử ẩn tàng. Trật Tự Thần Sơn bên trên có đặc thù truyền âm trận. Chúng ta 9 người lời nói sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Châu học cung, thậm chí cả là thần ma hải bên trong. Lâm Bạch đứng ở dưới Trật Tự Thần Sơn, yên lặng nghe Cổ Đạo Chi thanh âm. Mà giờ khắc này, ở trên dưỡng long đảo, Hồ Tâm Nhi ngồi ở trên vách núi. Lúc này Cổ Đạo Chi thanh âm tựa như vô khổng bất nhập bình thường, quanh quẩn ở trên dưỡng long đảo. Hồ Tâm Nhi cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại Đông Châu học cung khu trong nội môn, ngoại môn quần đảo, thậm chí cả là ký danh đệ tử khu vực, càng hoặc là toàn bộ thần ma hải, vô số không có tới đến Trật Tự Thần Sơn phía dưới võ giả, cũng đều nghe thấy được Cổ Đạo Chi thanh âm. Giờ phút này nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây xanh phía trên. Cổ Đạo Chi sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trật tự thần sơn phía dưới mấy chục vạn võ giả. Nói ra, Đông Châu học cung các đệ tử, các ngươi nghe, bây giờ mặc kệ các ngươi là ký danh đệ tử ngoại môn, hay là đệ tử nội môn, cũng hoặc là chuẩn thánh tử, hay là thánh tử, giờ phút này các ngươi đều muốn nghe rõ ràng. Đông Châu đại loạn, dân chúng lầm than, Ma Tông ngóc đầu trở lại, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, quét sạch toàn bộ Đông Châu, thập đại vương triều bên trong, bảy đại vương triều tuần tự bị diệt, chín đại cương vực, lục đại cương vực tùy theo luân hãm, Ma Tông thu phục đại lượng cường giả cùng tài nguyên tu luyện. Bây giờ nghiễm nhiên trở thành Đông Châu phía trên một cái không thể dung chuyển tồn tại. Các ngươi có thể bị hủy diệt bảy đại vương triều bên trong, máu chảy thành sông. Các ngươi có thể bị luân hãm lục đại cương vực bên trong, thì cốt như núi. Các ngươi có thể vô số võ giả vì tránh né đại loạn, trôi giạt khắp nơi, hối hả ngược xuôi. Quá nhiều vô tội võ giả, tử thương khắp nơi. Ta Đông Châu học cung xem như Đông Châu phía trên mạnh nhất tông môn. Mà chúng ta Đông Châu học cung đệ tử, chính là tới từ Đông Châu vạn vực bên trong võ giả. Các ngươi nguyện ý trông thấy các ngươi cương vực bị Ma Tông tàn sát sao? Cổ đạo chi há miệng hỏi. Cổ đạo chi thanh âm, truyền khắp bát hoang, quanh quẩn ở trong thần ma hài. Chúng ta cương vực cũng sẽ phải gánh chịu tàn sát sao? Ta cương vực bên trong còn có vợ con, còn có phụ mẫu. Ta tại Đông Châu bên trong học cung bình an vô sự. Thế nhưng là bọn hắn làm sao bây giờ? Đúng vậy a, vị hôn thê của ta còn tại ta cương vực bên trong đâu? Vậy phải làm sao bây giờ? Đem bọn hắn đều nhận được Đông Châu học cung tới sao? Ngớ ngẩn, Đông Châu học cung mấy trăm vạn đệ tử, có thể đem tất cả mọi người nhận lấy. Thần Ma Hải mới vừa lớn lên địa phương, làm sao có thể dung nạp nhiều người như vậy? Không được. Ta không thể thấy chúng ta cương vực bị hủy. Thế nhưng là các loại Ma Tông thu thập chín đại vực cùng thập đại vương triều sau đó, ma trưởng của bọn họ tất nhiên sẽ vươn hướng chúng ta cương vực a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái võ giả, thần sắc lo nghĩ nói. Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca đứng tại mấy chục vạn võ giả trước đó, nghe thấy phía sau truyền đến ngập trời tiếng nghị luận, thần sắc đều là lạnh nhạt hạ xuống. Xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Không biết là vị nào đệ tử mở miệng hô. Một câu nói kia hô lên sau đó, trật tự thần sơn phía dưới mấy chục vạn võ giả tùy theo phụ họa. Xin mời Đông Châu học cung thương tiếc thiên hạ võ giả tu hành không dễ, xuất thủ tương trợ, để Đông Châu miễn bị Ma Tông tàn sát, thụ sinh linh đồ thán nỗi khổ. Xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trật tự thần sơn phía dưới mấy chục vạn võ giả nhao nhao ôm quyền xoay người hành lễ, khẩn cầu Đông Châu học cung xuất thủ cứu vớt Đông Châu. Xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Nội môn khu vực bên trong, chỗ có hay không tới trật tự thần sơn phía dưới võ giả nhao nhao đứng tại chính mình hòn đảo phía trên, nhìn về phía trật tự thần sơn, ôm quyền nói ra, xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Ngoại môn khu vực bên trong, mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn tụ tập cùng nhau, nhao nhao nói ra, xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Ký danh đệ tử khu vực bên trong, đếm không hết ký danh đệ tử đối với trật tự thần đình quát. Còn có thần ma hải bên trong, rất nhiều còn tại chạy về Đông Châu học cung đệ tử, nghe thấy cổ đạo chi thanh âm về sau, đều là nhao nhao dừng lại, đối với trật tự thần sơn hô. Bây giờ trong thần ma hải có mấy ngàn vạn miệng, có thể trong miệng của bọn hắn đều nói lấy giống nhau như đúc mà nói. Đó chính là, xin mời Đông Châu học cung cứu vớt Đông Châu. Hết chương.